Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, Hình Thiên Vũ để cho ta chuyển cáo ngươi một ít chuyện. Canh, ba, oanh, đúng lúc này, một cỗ cực kỳ khủng bố linh hồn uy áp ầm vang theo tướng thần trong tay cái kia giọt tinh huyết bên trong bảo phát ra. Sau đó, bao quát Đồ Khuê, xa xa Bàng Lôi cùng tất cả mộ phần trong vòng lòng đất ngủ say cương thi. Toàn bộ bị đều triệt để chấn động ngất đi. Lúc này, chỉ có Bạch Phong một người chẳng có chuyện gì. Mà Bạch Phong lúc này nhìn lấy Đồ Khuê ngã xuống. Thế nhưng giọt tinh huyết lại nổi lơ lửng. Một bóng người hư ảo dần dần ngưng tụ thành hình. Nội tâm cũng là cực kỳ rung động. Hắn biết, cái này hư huyễn ra người tới ảnh, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cương thi chi tổ tướng thần. Ngươi, là tứ đại cương thi chi tổ một trong tướng thần. Bạch Phong nhìn lấy triệt để ngưng tụ thành hình một tên hình dạng cực kỳ phổ thông trung niên. Nam tử, trực tiếp mở miệng hỏi, trung niên nam tử gật đầu nói, không sai, ta chính là cương thi chi tổ tướng thần. Ta, rốt cục chờ được ngươi. Chờ ta, vì sao muốn chờ ta? Ngươi làm sao lại xác định ta có thể mang ngươi trở lại địa cầu? Còn có, ta vì sao muốn mang ngươi trở lại địa cầu? Ngươi lại là như thế nào ra hiện tại đại thế giới này? Bạch Phong nhìn lấy tướng thần, liên tiếp mở miệng hỏi. Tướng thần nói thẳng, ngươi có thể nhận biết Hình Thiên Vũ? Ngọa tào mẹ nó. Chính đang ngăn trở lấy Hoắc Phi tìm kiếm tinh huyết của mình. Vốn là cho rằng đây chính là Hình Thiên Vũ lưu lại một cái hố. Làm sao hiện tại lại con mẹ nó ra tới một cái? Bạch Phong nghe được tướng thần lời này. Trong lòng trực tiếp đại mắng lên. Hô, nỗ lực đem tâm tình của mình ổn định lại về sau. Bạch Phong nhìn lấy tướng thần nói thẳng. Nhận biết. Giọt này nắm giữ ta tám thành thuần túy bản nguyên lực lượng tinh huyết. Cũng là hắn mang tới. Mà bản thể của ta thì tại địa cầu một chỗ nào đó lâm vào ngủ say. Trừ phi ta giọt này ẩn chứa ta tám thành thuần túy bản nguyên lực lượng tinh huyết trở về bản thể của ta, ta mới có thể triệt để phục sinh thức tỉnh. Mà Hình Thiên Vũ nói qua, để cho ta tìm kiếm trừ hắn bên ngoài người địa cầu. Người kia có thể mang ta trở về. Tướng thần nhìn lấy Bạch Phong, trực tiếp mở miệng nói ra. Bái bai. Bạch Phong sau khi nghe xong nói như thế hai chữ về sau, quay đầu thì hướng nơi xa đi đến. Trong lòng mắng thầm, cái này chó chết Hình Thiên Vũ, ngươi không phải tìm việc cho ta à? Ta hết lần này tới lần khác phản lấy ngươi đến, ngươi có thể làm gì ta? Đồng hương người, Hình Thiên Vũ nói qua, nếu như ngươi không đem ta đưa trở lại địa cầu, ngươi tuyệt đối ngươi sẽ phải hối hận. Tướng thần nhìn đến Bạch Phong trực tiếp quay người rời đi, lại là không có toát ra vẻ lo lắng, mà chính là thần thái cực kỳ bình ổn nói. Bạch Phong nghe nói như thế về sau, ngừng lại, xoay người nhìn về phía tướng thần hỏi, hắn chả nói cái gì? Hắn nói, ngươi bây giờ chính đang ngăn trở Hoắc Phi thoát khốn. Tuy nhiên ta không biết Hoắc Phi là ai, nhưng hắn cũng là như thế nói với ta. Tướng thần nhìn lấy Bạch Phong, nói thẳng ra một câu để Bạch Phong trợn mắt hốc mồm lời nói tới. Bảo Linh, nói thật, anh em hiện tại có chút hoảng. Bạch Phong lúc này trừng lớn song mắt thấy tướng thần, trực tiếp đối thể nội Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp mở miệng nói, chủ nhân, ngươi đừng hoảng hốt, nói thật, hiện tại ta cũng có chút hoảng, ta hiện tại cũng cảm thấy, nhìn như chúng ta ngay tại tránh thoát Hình Thiên Vũ ván cờ. Nhưng, kỳ thật vẫn tại dựa theo hắn bố cục, từng bước tại ván cờ của hắn làm bên trong hành tàu. Đúng vậy a. Thì con mẹ nó hoảng ở chỗ này đây à. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp la lớn. Bạch Phong lúc này hít một hơi thật sâu, nhìn về phía tướng thần nói, hắn chả nói cái gì rồi? Hắn chả nói, không nên gấp gáp đem bạo thần chi thể độ dung hợp tăng lên tới 100%. Chuyên tu nhục thân, tận khả năng đem nhục thân tu luyện tới cực hạn, còn lại chiến kỹ, thần kỹ, nghịch thiên chi thuật chờ một chút đều chỉ có thể dùng để coi như phụ trợ chiến đấu. Đừng quá mức mê luyến, nhục thân cường đại mới là hết thảy căn bản. Tướng thần lúc này khẽ nhíu mày giảng thuật hắn hoàn toàn không rõ. Tuy nhiên tướng thần hoàn toàn không hiểu những lời này ý tứ. Nhưng Bạch Phong minh bạch, tuy nhiên minh bạch, nhưng hắn nhưng lại không biết. Hình Thiên Vũ vì sao muốn để tướng thần nói cho hắn biết những thứ này? Dụng ý ở nơi nào? Bảo Linh, ngươi bây giờ giúp ta phân tích phân tích. Bạch Phong trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười khổ nói. Chủ nhân, cái này, ta thật giúp ngươi phân tích không được a. Không hiểu, thật không hiểu a. Cái này tướng thần xuất hiện cùng nói những lời này, hoàn toàn đem ta cũng cho làm mộng bức. Bạch Phong nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp rơi vào trầm tư. Sau nửa ngày, cắn răng nói thẳng, Bạo Linh, mở ra hệ thống tự cứu hình thức, đem trong cơ thể ta hình thiên vũ làm ra đến. Sau đó ngươi thay ta hỏi thăm những vấn đề này. Chủ nhân, chúng ta không dùng như thế lỗ mãng đi. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, vô cùng giật mình khuyên. Bạch Phong lắc lắc đầu nói, trước đó ta vốn cho rằng ngay tại phá hư hắn sớm bố cục hết thảy. Nhưng bây giờ, lại phát hiện vẫn tại hắn bố cục bên trong, mọi cử động nằm trong tay hắn. Loại tình huống này, ngươi cho rằng còn có cái gì ẩn tàng tất yếu sao? Còn không bằng trực tiếp mở rộng làm rõ hết thảy. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trầm mặc một lúc sau nói, tốt a, chủ nhân, ta sẽ đưa ngươi muốn biết hết thảy, đều hỏi ý kiến hỏi rõ ràng. Bạch Phong nhẹ gật đầu nói thẳng, mở ra hệ thống tự cứu hình thức. Đinh, hệ thống tự cứu hình thức 3 lần đã toàn bộ sử dụng. Mở ra thất bại, thế mà, làm hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên về sau. Bạch Phong lại ngây ngẩn cả người. Không chỉ là Bạch Phong ngây ngẩn cả người, thì liền Bạo Linh đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì hệ thống tự cứu hình thức vốn là hình thiên vũ linh hồn bổn nguyên. Cái này tại lúc trước đối mặt vũ trụ cấp cường giả Cảnh Hạo thời điểm, theo hình thiên vũ cùng Cảnh Hạo đối thoại bên trong, liền đã biết được. Bạch Phong thể nội cũng không phải có thể xuất hiện 3 lần một tia linh hồn bổn nguyên, mà chính là hình thiên vũ hoàn chỉnh linh hồn bổn nguyên. Trực tiếp nói, cũng là hình thiên vũ linh hồn giấu ở Bạch Phong thể nội. Có thể tình huống hiện tại, hoàn toàn để Bạch Phong cùng Bạo Linh bị choáng váng. Chủ nhân, giống như, lúc trước bởi vì Cảnh Hạo xuất hiện, hình thiên vũ lần thứ 3 xuất hiện. Thật là một lần cuối cùng xuất hiện, mà nói những lời kia, kỳ thật đều là tại hù cái kia Cảnh Hạo. Một lúc sau, Bạo Linh bỗng nhiên mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, tiếp tục nói, nói cách khác, kỳ thật khi đó, hình thiên vũ biết ta cái gì đều nghe được, nhưng lại cũng không nói gì, thì giả bộ như không biết một dạng, kỳ thật. Trong cơ thể ta thật chỉ có hắn một tia phân hồn, có thể cứu ta 3 lần. Hiện tại, hắn phân hồn đã triệt để tại trong cơ thể ta biến mất. Hình thiên vũ còn có câu nói sau cùng. Đúng lúc này, tướng thần thanh âm vang lên lần nữa. Bạch Phong nghe được tướng thần lời này, liền vội vàng hỏi, lời gì? Một cái khả năng đối ngươi vô cùng trọng yếu tình báo. Bất quá, ta muốn ngươi đáp ứng ta, nếu như ta nói cho ngươi, ngươi phải đáp ứng tiễn ta về địa cầu. Tướng thần lần này cũng không có nói thẳng, bởi vì hắn đã phát hiện hình thiên vũ lúc trước đối với hắn nói những thứ này hắn không rõ. Đối với Bạch Phong mà nói, cực kỳ trọng yếu,